Chàng rể siêu cấp, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936, hành vi kỳ lạ. Sau khi nhà họ Trần biết tin tức, phủ thành chủ cũng biết chuyện này, bởi vì ba người của Hoàng Đình không cố ý che giấu chuyện này, dường như bọn họ cố ý muốn lan truyền tin tức này. Khi Hoàng Kiêu Dũng biết được, hắn ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trốn ở trong phòng, cả người tuôn ra mồ hôi lạnh. Hàn Tam Thiên giết ba người của Hoàng Đình là sự thật, nếu thực sự bị điều tra ra chân tường, kết quả này cũng có thể nghĩ tới. Nếu đối địch với Hoàng Đình ngay trong địa bàn của Hoàng Đình thì chỉ có con đường chết. Hiện tại Hoàng Kiêu Dũng có một cách để tự bảo vệ mình, đó là phải vạch trần tội ác của Hàn Tam Thiên, nhưng hắn ta không thể làm như vậy vì dù sao Hàn Tam Thiên cũng là sư phụ của hắn ta. Hắn ta muốn đột phá cảnh giới tiếp theo còn phải dựa vào Hàn Tam Thiên, nếu không cả đời của hắn ta sẽ chỉ dừng ở cảnh giới ngũ đăng. Lúc này Hoàng Kiêu Dũng giống như con mồi không đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn ta sợ sau khi chuyện đó bị vạch trần sẽ liên lụy đến hắn ta, cũng sợ chính mình không có sư phụ. Kiêu Dũng, con trốn trong phòng làm gì, mau mở cửa ra, phụ thân có chuyện muốn nói với con. Hoàng Hầu Giật đứng ngoài cửa phòng, nói vọng vào trong. Con không khỏe, đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói. Nếu như bộ dáng kích động hiện tại của Hoàng Kiêu Dũng bị Hoàng Hầu Giật nhìn thấy, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, cho nên hắn ta chỉ có thể né tránh. Tên tiểu tử này, con đùa cái gì vậy, hiện tại con đã là cao thủ ngũ đẳng cảnh, làm sao có thể bị bệnh được, mau mở cửa ra, nếu không ta sẽ đạp cửa đi vào. Hoàng Hầu Giật bất mãn nói, người thường mắc bệnh là chuyện bình thường, nhưng đạt tới ngũ đẳng cảnh, gần như đã miễn dịch với bách bệnh, sao có thể bị bệnh được. Hoàng Kiêu Dũng giật mình, hắn ta biết phụ thân của chính mình là người như thế nào, những lời ông ta nói ra tuyệt đối không phải là nói giỡn, nói đạp cửa thì chắc chắn sẽ đẹp. Con thật sự muốn nghỉ ngơi, có việc gì thì ngày mai rồi nói sau. Hoàng Kiêu Dũng nói âm, ngay khi Hoàng Kiêu Dũng vừa dứt lời, của phòng ập tức bị Hoàng Hầu Giật đá văng ra, động tác mạnh mẽ vang dội, không dây dưa chút nào. Tên tiểu tử, có phải con giấu người ở trong phòng không? Sau khi Hoàng Hầu Giật vào trong phòng, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cha, người nói gì vậy, sao ta lại giấu người ở trong phòng được? Hoàng Kiêu Dũng nói, Hoàng Hầu Giật nói gì, trước kia con cũng dẫn hỏng ít nha hoàn về phòng, ta còn nhớ rõ, khi con ảm chuyện đó chỉ mới 10 tuổi. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng xấu hổ, trước đây hắn ta dẫn nha hoàn tới chỉ để ngủ cùng, mọi người trong nhũ thành chủ đầu biết chuyện này, nhưng khi đó Hoàng Kiêu Dũng cũng không có ý, xấu gì, chỉ là đôi tay của hắn ta có chút không thành thật mà hỏi. Từ nhỏ con đã không có mẫu thân, con chỉ đang tìm kiếm tình thương của mẹ thôi. Hoàng Kiêu Dũng bất đắc dĩ nói. Mẫu thân của Hoàng Kiêu Dũng đã qua đời trong lúc sinh con, cho nên Hoàng Kiêu Dũng quả thực rất thiếu tình thương của mẹ, đó là điều mà cho dù Hoàng Hầu Giật bù đắp thế nào cũng không được. Đừng nói nhảm nữa, ta tôi nói với con một chuyện quan trọng. Hoàng Hầu Giật nói. Hoàng Kiêu Dũng chót dạ nhìn thoáng qua Hoàng Hầu Giật hỏi. Chuyện quan trọng gì, ta nhớ lần trước người của Hoàng Đình tới, là con liễn bọn họ ra về có phải không? Hoàng Hầu Giật hỏi, phải đúng vậy, Hoàng Kiêu Dũng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ thật sự đã rời khỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hầu Giật tiếp tục hỏi. Cha, người không phải đang nói đùa chứ, bọn họ không rời đi, chẳng lẽ còn ở lại thành Long Vân sao? Hoàng Kiêu Dũng cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nếu lộ ra sơ hở bị Hoàng Hầu Giật ép hỏi thì xong đời. Thật là kỳ lạ, Hoàng Hầu Giật cau mày, nói. Nếu đã rời khỏi, vì sao ba người kia lại đến đây để tìm hiểu tin tức về ba người lần trước, con có biết không, bọn họ gặp ai ở trong thành cũng hỏi, kỳ lạ quá. Hoàng Kiêu Dũng cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, dường như bọn họ cố ý gây ồn ào, điều tra không chút che giấu, phỏng chừng không bao lâu, cả thành Long Vân đều sẽ biết, chẳng lẽ đây là cách làm việc của Hoàng Đình, không che giấu điều gì. Cha, người hỏi con cũng không biết câu trả lời, nếu không thì người đi hỏi bọn họ đi. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hoàng Hầu Giật liếc mắt nhìn Hoàng Kiêu Dũng nói. Tên tiểu tử này, dương tưởng rằng ngươi ở ngũ đẳng cảnh thì ta không dám đánh ngươi, ngươi nói chuyện với phụ thân của ngươi như vậy sao, nếu ta dám đi hỏi bọn họ còn đến tìm ngươi làm gì? Người của Hoàng Đình làm việc Hoàng Hầu Giật nào dám nhúng tay vào, ông ta cũng chỉ tò mò nên mới tìm Hoàng Kiêu Dũng hỏi vài câu thôi. Con thực sự không biết, người hỏi con cũng vô ích. Hoàng Kiêu Dũng nói, ánh mắt Hoàng Hầu Giật sáng như đốt nhìn Hoàng Kiêu Dũng, hôm nay tên tiểu tử này rõ ràng không bình thường, vô duyên vô cớ giả bệnh, nhất định là đang che giấu chuyện gì đó. Nhãi ranh, con giả bệnh làm gì, vì không dám gặp ta sao? Hoàng Hầu Giật chất vấn, không có, làm sao có thế chứ, người cũng không phải hồ giả ăn thịt người, sao ta lại sợ không dám gặp người được? Hoàng Kiêu Dũng chớp chớp mắt nói. Hoàng Hầu Giật nhìn thấy tình huống này, càng thêm chắc chắn là Hoàng Kiêu Dũng có chuyện gì đó gạt ông ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con nói dối là trông mắt sẽ xoay xung quanh, điều này chưa bao giờ thay đổi, con còn dám nói không có chuyện gì gạt ta. Chấm, Hoàng Hầu Giật lạnh lùng nói. Nói dối vốn là sở trường của Hoàng Kiêu Dũng, chuyện này từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen của hắn ta, lừa hạ nhân trong nhà, lừa bằng hữu bên ngoài, thậm chí là trêu chọc người qua đường cũng là sở trường của Hoàng Kiêu Dũng. Nhưng chỉ có ở trước mặt của Hoàng Hầu Giật, Hoàng Kiêu Dũng không thể bình tĩnh nói dõi được, hắn ta luôn vô tình biểu hiện sự chót dạ của chính mình. Nhưng mặc dù bị Hoàng Hầu Giật phát hiện hắn ta nói dối, Hoàng Kiêu Dũng cũng không dám nói chân tường của sự việc cho ông ta biết, nếu để ông ta biết Hàn Tam Thiên giết ba người lần trước của Hoàng Đình, phóng chừng ông ta sẽ bị hú dọa, nhỡ đâu nhất thời xúc động làm ra chuyện không nên làm thì coi như xong đời. Cha, người phải tin tưởng con, chuyện này người không biết thì tốt hơn, không phải con không muốn nói với người mà là không thể nói. Hoàng Kiêu Dũng chỉ có thể nói như vậy, bằng không Hoàng Hầu Giật nhất định truy vấn đến cùng. Ta là cha của con, có chuyện gì không thể nói cho ta biết sao? Hoàng Hầu Giật nghiêm khắc nói. Hoàng Kiêu Dũng mệt mỏi cúi đầu, nói. Con giấu riêng chuyện này, vì có ý ẽn quan đến sư phụ của con, mà hắn đã cảnh cáo con là không được nói với bất kỳ ai, lẽ nào người muốn tiến đồ của con bị hủy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến có liên quan đến Hàn Tam Thiên, thái độ của Hoàng Hầu Giật lập tức dịu đi, vị này chính là người thay đổi vận mệnh của nhà họ Hoàng, hơn nửa sau này địa vị của Hoàng Kiêu Dũng có thể cao bao nhiêu ở Hoàng Đình, Hàn Tam Thiên chính là nhân tố quan trọng, chuyện của anh, Hoàng Hầu Giật cũng không dám nhúng tay vào. Nếu con nói ngay từ đầu ta còn hỏi con như vậy làm gì? Hoàng Hầu Giật trách móc nói, thấy Hoàng Hầu Giật không tiếp tục truy vấn nữa, cuối cùng Hoàng Kỳ Yêu Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, MNROFJ gom guso a ân. Cách chương.